Hồng Ngọc, chương 1, danh mục những nhân vật quan trọng. Góc truyện audio.com. Thời hiện tại, dòng họ Mông Rose, Gwendolyn Shepherd, học sinh lớp 10, một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra mình có khả năng vượt thời gian, Grace Shepherd. Mẹ Gwendolyn, Nick và Caroline Shepherd, em trai và em gái Gwendolyn, Salud Mông Rose, chị họ Gwendolyn, Glenda Mông Rose. Mẹ Salud, chị gái của Grace, quý bà Arista Mông Rose, bà ngoại của Gwendolyn và Salud, mẹ của Glenda và Grace, Madeline, tức Maddy, Mông Rose, bà trẻ của Gwendolyn, em gái huân tước Mông Rose, cùng Bernhard, quản gia nhà Mông Rose, ở trường trung học St. Lennox, Leslie hay, bạn thân của Gwendolyn, James Augustus, Peregrine Pimpun, Bothem, hồn ma trong trường, Cynthia Dale. Bạn gái cùng lớp Gordon Gelderman, bạn trai cùng lớp thầy Whitman, thầy giáo môn Anh văn và sử, ở trụ sở đội cận vệ tại Temple Gideon de Villiers. Người vượt thời gian, giống Gwendolyn, Fox de Villiers, bác của Gideon, trưởng hội kín của bá thước Saint-Germain, đội cận vệ trực thuộc hội kín này, Thomas Jock, thành viên bộ nội vụ của hội kín, bác sĩ Jacob White. Bác sĩ thành viên bộ nội vụ của hội kín, bà Jenkins, thư ký thuộc đội cận vệ, Madame Rossini, thợ may thuộc đội cận vệ. Trong quá khứ, bá thước Saint-Germain, người vượt thời gian, sáng lập đội cận vệ, Miro Rakosi, bạn tâm giao của bá thước, còn được gọi là báo đen. Huân tước Brompton, người quen, đồng thời là nhà tài trợ của bá thước Margaret Tilney. Người vượt thời gian, tỷ của Gwendolyn, bà ngoại của quý bà Arista Paul de Villiers. Người vượt thời gian, em trai của Fox de Villiers, Lucy Mông Rose. Người vượt thời gian, cháu gái của Grace, con gái của Harry, anh trai của Glenda và Grace. Cách chương.